Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, lại gặp Lâm Ngự Thu. Linh Nguyên Thánh Địa, Lôi Đạo cuối cùng tiến vào này tọa thánh địa phương. Nghe đồn, Linh Nguyên Tông chính là mấy vạn năm trước uy danh hiển hách thánh địa, nhưng lại trong vòng một đêm liền biến mất, không còn tăm tích. Giống như trong vòng một đêm liền bị nhân sinh sinh xóa đi một dạng. Quả thực là thiên cổ kỳ văn. Từ đó về sau, liền lại không còn Linh Nguyên Tông tung tích. Lôi đạo tại Linh Nguyên Tông bên trong chẳng có mục đích đi lại. Hắn thấy được từng tòa cung điện lâu vũ, thoạt nhìn tựa hồ cũng không giống là bị người bạo lực phá hư. Thậm chí hết thảy cũng còn duy trì nguyên dạng. Lôi đạo đối với trong thánh địa bố cục cũng không rõ ràng, nhưng đại khái cũng biết một chút. Hắn muốn tìm kiếm linh dược, như vậy chỗ tốt nhất nhất định là tại linh dược gieo trồng căn cứ. Liền Hồng Vận Thương Hội đều có linh dược gieo trồng căn cứ, đường đường thánh địa không có khả năng không có linh dược gieo trồng căn cứ. Chẳng qua là này tọa thánh quá lớn, trong thời gian ngắn muốn biết linh dược gieo trồng căn cứ cũng không có khả năng. Ông, đột nhiên, Lôi đạo cảm giác được trong ngực Linh Nguyên Tông tín vật tại kịch liệt nhảy lên. Liền hắn đều muốn cầm không được. Tựa hồ một cái hướng khác đang không ngừng, triệu hoán, lấy tín vật. Lôi đạo trong lòng hơi động, Linh Nguyên Tông tản mát tại bên ngoài tín vật. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thế là Lôi đạo liền dứt khoát đi theo tín vật mà động, tại tín vật chỉ dẫn dưới, đi tới một tòa cung điện trước. Chẳng qua là, tòa cung điện này điện cửa khép hờ, tựa hồ có người, Lôi đạo cũng không biết Linh Nguyên Thánh Địa có người đi vào. Lúc này thấy trong cung điện tựa hồ có người, thế là trong lòng run lên, thận trọng tới gần, đó là... Lôi đạo tiến vào đại điện bên trong, hắn thấy được trong đại điện, khoanh chân ngồi một bóng người, mà lại đạo thân ảnh này, lôi đạo thế mà rất quen thuộc, Lâm Ngự Thu. Lôi đạo mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được, bá, đang khoanh chân ngồi dưới đất Lâm Ngự Thu, tựa hồ cũng nghe đến tiếng động, đột nhiên mở mắt, làm thấy là Lôi đạo về sau. Lâm Ngự Thu sắc mặt chìm xuống, vẻ mặt mơ hồ có chút cổ quái. Lôi đạo, không nghĩ tới ngươi cũng đến nơi này. Có thể đến nơi đây, nhất định là có tín vật, là tới đón chịu thánh địa truyền thừa a. Ha ha ha, chỉ tiếc, ngươi đến chậm, thánh địa truyền thừa ta đã hoàn thành. Bất quá, không đủ, này còn không phải hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ cần ta giết ngươi, chiếm trên người ngươi tín vật, ta đây liền có thể hoàn thành lần thứ hai truyền thừa. Tương lai, ta thậm chí có hy vọng thành tựu thánh thể. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Lâm Ngự Thu thấy Lôi đạo về sau, tựa hồ lộ ra hết sức hưng phấn. Truyền thừa, Lôi đạo ánh mắt có chút cổ quái. Hắn thấy trước mắt Lâm Ngự Thu, thật có chút cổ quái. Lúc trước Lâm Ngự Thu tại võ lâu lúc mới vẻn vẹn chỉ có đạo thể tam trọng thôi, mà bây giờ đạo thể tứ trọng, không, quả thực là đạo thể ngũ trọng. Lâm Ngự Thu làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Lôi đạo có chút khó mà tin được, trong thời gian ngắn như vậy tăng lên hai trọng cảnh giới, vậy căn bản không có khả năng. Lôi đạo cố gắng như vậy, mặc dù tăng lên càng nhiều, nhưng Lôi đạo rất rõ ràng, con đường của hắn vô phương bị phục chế. Cho dù là thánh tử, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liên tục tăng lên hai tầng. Hơn nữa nhìn Lâm Ngự Thu khí tức có chút chập trùng, rõ ràng là vừa mới đột phá không lâu, còn vô phương đem khí tức thu phóng tự nhiên. Nói cách khác, Lâm Ngự Thu vô cùng có khả năng liền là tại trong thánh địa đột phá. Nhất định là vừa vặn Lâm Ngự Thu nâng lên truyền thừa. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ này truyền thừa làm thật có thần kỳ như vậy? có thể khiến người ta liên tục đột phá. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo liền là trong lòng hừng hực, thậm chí liền nhìn Lâm Ngự Thu tầm mắt đều cảm thấy thuận mắt không ít. Tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy Lâm Ngự Thu, đều có thể mang đến cho hắn hảo vận, lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Ngự Thu tựa hồ không nghĩ như vậy. Lâm Ngự Thu vừa nghĩ tới lần trước bị Lôi Đạo hạ gục, hắn cũng cảm giác sỉ nhục. Hắn nói qua, không sớm thì muộn muốn tìm trở về, dù cho Lôi Đạo là đạo thể viên mãn võ giả cũng giống vậy. Oanh, Lâm Ngự Thu đứng lên, hắn toàn thân trên dưới khí thế trong nháy mắt bùng nổ. Trên đỉnh Tam Hoa nổi lên, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ đem trọn tòa cung điện đều bao phủ, khắp nơi đều tràn ngập Lâm Ngự Thu khí thế khủng bố. Lâm Ngự Thu liền phảng phất một pho tượng chiến thần, hăng hái, không ai bì nổi. Lôi Đạo, ngươi coi như là đạo thể viên mãn lại như thế nào? Ta bây giờ đã là đạo thể ngũ trọng, tiện tay liền có thể trấn áp ngươi. Này tòa Linh Nguyên Thánh Địa chính là ta Lâm Ngự Thu quật khởi chỗ. Ngươi như thần phục ta, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, Lâm Ngự Thu ánh mắt băng lãnh, trên cao nhìn xuống quan sát Lôi Đạo, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Từng có lúc, hắn tại võ lâu bị Lôi Đạo ngược một lần lại một lần. Từng có lúc, Lâm Ngự Thu cũng tự xưng là thiên tài, nhưng thấy Lôi Đạo về sau, hắn cũng cảm giác tựa hồ nhận biết có chút không đủ. Bất quá, hiện tại tất cả những thứ này đều đi qua, vẫn là hắn Lâm Ngự Thu cười cuối cùng. Thậm chí, Lâm Ngự Thu đều tại ước mơ lấy, một khi thu được Lôi Đạo trên người tín vật, lần nữa tiếp nhận truyền thừa. Dựa vào truyền thừa, cùng với linh dược, nói không chừng là hắn có thể đủ tại đây tọa thánh ở trong liên tục phá quan. Hỏa ấp tăng lên tới đạo thể bát trọng, thậm chí cả cửu trọng. Đến lúc đó, đem Trường Mi lão quái cũng trấn áp, mới có thể rửa sạch hắn mối hận trong lòng. Bất quá, ngay tại Lâm Ngự Thu tưởng tượng thấy đạt được truyền thừa, trấn áp Lôi Đạo, trấn áp Trường Mi lão quái, đi đến nhân sinh đỉnh phong lúc, đột nhiên, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới. Cùng lúc đó, còn có một tay nắm, che khuất bầu trời, tựa hồ so chỉnh tòa cung điện còn lớn hơn, trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn một trưởng vỗ xuống. Cái kia cỗ uy thế kinh khủng, cho dù là liền hiện tại Lâm Ngự Thu đều thấy nghẹt thở. Cái gì? Lôi Đạo, ngươi là đạo thể lục trọng. Lâm Ngự Thu mở to hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Làm sao có thể, lúc trước Lôi Đạo giống như hắn, đều vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tam trọng thôi, mà lại, Lôi Đạo một giới tán tu, coi như là đầu phục Hồng Vận Thương Hội, trở thành Tuyết Huyên tùy tùng, thì tính sao, dù cho liền Tuyết Huyên chính mình đều khó có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Nhưng Lôi Đạo đâu, hiện tại đã là đạo thể lục trọng, mà lại cỗ khí tức kia mạnh. Đơn giản không thể tưởng tượng, tại Lôi Đạo cỗ khí thế này phía dưới, Lâm Ngự Thu cảm giác được chính mình liền như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném đi. Lôi Đạo từng bước một tới gần, trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Mỗi tới gần một bước, Lâm Ngự Thu toàn thân liền run rẩy một lần. Càng đến gần, Lâm Ngự Thu liền càng run rẩy lợi hại. Hắn vô phương bảo trì trấn định a. Lôi Đạo khí thế trên người quá kinh khủng. Bốn lần đạo thể viên mãn tích lũy, đó là kinh khủng bực nào. Lôi Đạo hiện tại mặc dù là đạo thể lục trọng, nhưng lại có thể so sánh đạo thể bát trọng, thậm chí còn có át chủ bài. Liền nói thể bát trọng đều có thể chém giết, mang theo dạng này sát khí, Lâm Ngự Thu không quan trọng một cái đến một chút kỳ ngộ. Trong lúc vội vã tăng lên tới đạo thể ngũ trọng võ giả, lại như thế nào chịu được? Hiện tại không có sụp đổ, đều xem như Lâm Ngự Thu ý chí kiên định. Lâm Ngự Thu, chúng ta lại gặp mặt. Mỗi một lần gặp mặt, người tựa hồ cũng có thể mang cho ta hảo vận. Nói một chút đi, truyền thừa chuyện gì xảy ra? Lôi Đạo nhàn nhạt mà hỏi. Lâm Ngự Thu hiện tại thật sự là nhanh khóc. Hắn vừa mới còn hăng hái không ai bì nổi. Tưởng tượng lấy trấn áp Lôi Đạo, nhường Lôi Đạo ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Thậm chí còn huyễn muốn trấn áp Trường Mi lão quái. Hiện tại xem ra, đều là hắn suy nghĩ nhiều. Thấy Lôi Đạo, Lâm Ngự Thu bỗng nhiên có loại minh ngộ. Tựa hồ này Linh Nguyên Thánh Địa không phải cơ duyên của hắn, mà là thuộc về Lôi Đạo cơ duyên. Lâm Ngự Thu có thể xuất hiện ở đây, tựa hồ cũng vẻn vẹn chẳng qua là làm Lôi Đạo dò đường thôi. Ta nói, bất quá, Lâm Ngự Thu vừa rồi đắc chí vừa lòng, hăng hái đến nhanh đi cũng nhanh. Hắn cũng tính co được giãn được, lập tức liền có thể nói rõ vị trí của mình. Biết hắn giờ phút này căn bản là không có cách cùng Lôi Đạo đối kháng, liền hạ thấp tư thái, vội vàng giải thích nói, kỳ thật này truyền thừa ta cũng là vừa mới đạt được không lâu. Tựa hồ Linh Nguyên Tông tại bên ngoài tán lạc rất nhiều tín vật, một khi đạt được tín vật, liền có thể tiến vào thánh địa tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa nội dung là một chút bí pháp, phù hợp tự thân bí pháp, thật sự là thần kỳ. Một khi tiếp nhận truyền thừa, những bí pháp kia thật giống như đóng dấu trong đầu một dạng, rất nhanh liền có thể hiểu được. Mặc dù không cách nào đi đến viên mãn, nhưng đại thành vẫn có thể đạt tới. Sau đó có thể được một ít linh đan. Những linh đan này là thánh địa độc hữu, dùng rất nhiều ngàn năm linh dược luyện chế mà thành. Bất quá, thủ pháp luyện chế tựa hồ đã thất truyền. Linh đan đặc điểm chính là dược hiệu rất mạnh, mang theo thuận tiện, còn lại trên thực tế liền cùng linh dược không hề khác gì nhau. Ta chính là nuốt rất nhiều linh đan, tương đương với tiêu hao hàng loạt linh dược, lúc này mới có thể đột phá cảnh giới, đi đến đạo thể ngũ trọng. Lâm Ngự Thu một năm một mười, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thần kỳ như vậy, Lôi Đạo trong lòng hơi động. Thế là, dựa theo Lâm Ngự Thu nói, đem tín vật cầm trong tay, tới gần trong đại điện một cái tượng thần, đem tín vật đặt ở tượng thần lên. Ông, tượng thần hơi rung nhẹ, sau đó thế mà trực tiếp liền nuốt tín vật. Sau đó, một đạo quang mang bao phủ lại Lôi Đạo. Lập tức, Lôi Đạo trong đầu liền xuất hiện một môn phá cảnh bí pháp. Hơn nữa còn là một môn đạo thể thất trọng thượng thừa phá cảnh bí pháp. Cái này khiến Lôi Đạo cảm thấy vui mừng. Phải biết, thượng thừa bí pháp càng đi về phía sau thì càng khó mà thu hoạch được. Lôi Đạo trước đó đã có hai môn đạo thể thất trọng thượng thừa bí pháp. Nếu như tăng thêm cái môn này, cái kia chính là ba môn. Nơi này là thánh địa, nếu như lại nhiều đạt được mười mấy hai mươi môn đạo thể thất trọng thượng thừa bí pháp, chẳng phải là cũng không cần hao phí hơn 100 năm tuổi thọ tới suy đoán hoàn mỹ bí pháp rồi. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo vội vàng nhắm mắt lại, tiêu hóa lấy trong đầu thượng thừa bí pháp. Chẳng qua là đợi đã lâu cũng không thấy trong đầu có đệ nhị môn thượng thừa bí pháp. Lôi Đạo nhíu mày, nhưng lập tức cũng bình thường trở lại. Thánh địa truyền thừa, vẻn vẹn chẳng qua là một cái truyền thừa thôi. Cho một môn thượng thừa bí pháp chẳng lẽ còn không đủ? Cho dù là thánh tử, trên thực tế cũng chỉ cần một môn thượng thừa bí pháp. Giống Lôi Đạo dạng này, cần thu thập mười mấy hai mươi môn thượng thừa bí pháp, đây mới thực sự là dị số. Bởi vậy, truyền thừa không có cho Lôi Đạo đệ nhị môn thượng thừa bí pháp, cũng đúng là như người bình thường. Thế là, Lôi Đạo liền an tâm cùng đợi linh đan. Nếu như có thể đến đại lượng linh đan, vậy cũng coi như không tệ. Thậm chí đều không cần đi tìm linh dược, trực tiếp liền có thể đi đến đạo thể viên mãn. sau đó đột phá đến đạo thể thất trọng, như là linh đan đủ nhiều, lôi đạo thậm chí còn có thể càng tiến một bước. Chẳng qua là, tượng thần bắt đầu lay động kịch liệt, dựa theo Lâm Ngự Thu lời giải thích, cũng nhanh muốn phun ra linh đan, nhưng tượng thần lay động càng ngày càng lợi hại, tựa hồ mơ hồ cũng phải nát rách ra, răng rắc, đột nhiên, tượng thần vỡ vụn, lập tức, hết thảy liền đều đình chỉ. Đây là ý gì? Lôi đạo mở to hai mắt, nhìn vỡ vụn tượng thần. Đã nói xong truyền thừa, đã nói xong linh đan, vậy hắn linh đan đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.